Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065: Diệt thế hắc triều lên. Cuối cùng, vẫn là Vạn Tiên Minh đối Thạch Lâm Châu lòng đất khả năng tồn tại đạo nhất trùng số lượng. Sinh ra ngộ phán, lòng đất động đá, quay đi quay lại trăm ngàn lần. Không chỉ là chiếm đoạt diện tích cơ hồ tương đương tại cả một cái Thạch Lâm Châu. Còn không ngừng hướng về sâu dưới lòng đất mở rộng. Coi như bây giờ trưởng khống toàn bộ bầy trùng Lý Phàm. Cũng đều vẫn không có thể làm rõ ràng cái này Thạch Lâm Châu Bách Thạch Động Thiên đến tột cùng lớn. Đến bao nhiêu, nhờ vào rộng lớn như vậy bồi dưỡng căn cứ. Đạo nhất trùng mới có thể mọc thêm nhanh chóng như vậy. Chỉ cần một tháng không đến lúc đó ở giữa. Liền có thể đem một châu linh khí thôn phệ hầu như không còn. Trang giấy mặc dù mỏng, trong nháy mắt có thể phá. Nhưng nếu là trồng chất điệt nhiều hơn, liền có thể bù đắp được ở thiên quân vạn mã. Chỉ bằng ngươi một người, lại như thế nào có thể giết tận đâu. Cảm thụ được cho dù tại kim kiếm tiên tôn tàn sơ dưới. Vẫn như cũ không giảm trái lại còn tăng đạo nhất trùng nhóm số lượng. Lý Phàm lộ ra cái nụ cười khó hiểu. Vù vù, nhìn lấy lại bị trống rỗng một chỗ lòng đất động đá. Kim kiếm tiên tôn rốt cục cảm nhận được một tia mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này đến, hắn một khắc đều không có ngừng nghỉ qua. Ngàn vạn kim kiếm ngang dọc, chiếu sáng một chỗ lại một chỗ hắc ám dưới mặt đất động quật. Lưu lại đầy đất hắc trùng thi thể. Hắn đã chu diệt giết nhiều hắc trùng rồi. 10 ức, 100 ức, coi như lấy hắn hợp đạo tiên tôn linh lực dự trữ. Bây giờ cũng đã cơ hồ bị ép khô. Nhưng nơi này tựa hồ là bởi vì thâm nhập dưới đất. Hắc trùng số lượng quá nhiều nguyên nhân. Linh khí 10 phần mỏng manh. Căn bản là không có cách hấp thu trả lại tự thân. Rơi vào đường cùng, kim kiếm tiên tôn đành phải dựa vào hấp thu thể nội tồn trữ linh thạch. Chậm rãi khôi phục, đã có thật nhiều năm, không có như vậy chật vật qua. Ngồi trên mặt đất kim kiếm tiên tôn, không khỏi cảm thán nói. Trong đầu nổi lên, năm đó còn là trúc cơ tu sĩ lúc, cùng đồng bạn cùng một chỗ thăm dò tông môn di tích chuyện cũ. Chợt, hắn không hiểu đứng dậy, thần tình trên mặt biến đến nghiêm túc lên. Bởi vì hắn rốt cục phát giác, chính mình từ khi bước vào cái này Bách Thạch Động Thiên đến nay. Trong lòng cái kia cỗ không hiểu cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đó là rất lâu không từng xuất hiện. Trong lòng linh giác đối với mình cảnh cáo. 300 năm trước, chính là dựa vào cái này trực giác bén nhạy. Chính mình mới trở thành cái kia thăm dò trong đội ngũ duy nhất người sống sót. Bất quá đại nạn không chết về sau. Vẫn xuôi gió xuôi nước. Không còn gặp phải cái gì tai họa. Bởi vì gần như sắp đem loại nguy cơ này cảm giác cho quên lãng. Cho tới hôm nay, đã cách nhiều năm, cái này linh giác báo động trước xuất hiện lần nữa. Cái này, chấm ngoặc kép, kim kiếm tiên tôn trái tim không bị khống chế phanh phanh cuồng loạn lên. Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, nhất thời có quyết định, lúc này cũng không lo được nghỉ ngơi. Thân hình hóa thành kim quang, hướng về dưới mặt đất động quật chỗ sâu bão táp. Hắn muốn trước nhìn một chút, cái này Bách Thạch Động Thiên quy mô đến tột cùng lớn bao nhiêu. 3 ngày sau đó, kim kiếm tiên tôn sắc mặt trắng bệch, lấy hắn phi độn tốc độ. 3 ngày thời gian đầy đủ vờn quanh Vạn Tiên Minh lãnh thổ mấy tuần. Nhưng như cũ không có thể đem cái này Bách Thạch Động Thiên thăm dò hoàn tất. Như vực sâu biển lớn, sâu không thấy đáy, dường như căn bản không có cuối cùng đồng dạng. Kim kiếm tiên tôn giật cả mình, trong đầu nhất thời hiện ra trong động quật tràn đầy hắc trùng. Như là mãnh liệt nước biển, hướng về ngoại giới tràn ra khủng bố hình ảnh. Tai họa rồi, không được, đến tranh thủ thời gian hướng tiên minh tổng bộ bẩm báo tình huống. Kim kiếm tiên tôn vội vã móc, ra truyền tin linh phù, muốn cùng tiên minh tổng bộ bắt được liên lạc. Lại tựa hồ như bởi vì xâm nhập quá sâu lòng đất nguyên nhân. Truyền tin không cách nào thành lập. Kim kiếm tiên tôn trong lòng bất tường dự cảm càng nồng đậm. Tốc độ thêm đến cực hạn. Muốn rời khỏi nơi đây dưới mặt đất động quật. Nhưng chẳng biết tại sao. những cái kia vốn chỉ là an tĩnh nằm sấp ăn linh khí hắc trùng, lại đột nhiên nổi điên giống như hướng hắn vọt tới, nỗ lực ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Kim Kiếm Tiên Tôn giờ phút này cũng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là bước đi liên tục khó khăn, đã không còn giữ lại. Thân thể luyện hóa tất cả kim kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ, vờn quanh tự thân tả hữu, đem tất cả ngăn ở trước mặt hắc trùng tất cả đều nghiền thành bột mịn. Kim Kiếm Tiên Tôn mang khí thế một đi không trở lại, nhanh chóng tự lòng đất trả về. Hắc trùng trước sau khác nhau, để Kim Kiếm Tiên Tôn trong lòng càng xác định, cái này sau lưng có âm mưu tồn tại dấu vết, nếu là không nhanh chút tiến hành ngăn cản, liên lụy chỉ sợ không chỉ là Thạch Lâm Nhất Châu, nói không chừng toàn bộ Vạn Tiên Minh cái gì đến huyền hoàng giới đều muốn bị trọng. Đến tột cùng là ai đang mưu đồ cái này lớn sơ suất sự tình? Kim Kiếm Tiên Tôn trong lòng vừa sợ vừa giận, thân hình càng nhanh hơn nhanh, làm hắn rốt cục xông phá hắc trùng trùng điệp cách trở. Lúc được thấy mặt trời, đang chuẩn bị hướng Tiên Minh tổng bộ khẩn cấp báo cáo tình huống, lại chợt lòng có cảm giác, sững sờ tại nguyên chỗ. Kim Kiếm Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn lại, hướng về bầu trời đưa tay trái ra, lên, gió rồi, giữa thiên địa, không hiểu phá đến một trận gió nhẹ, sau đó gió nhẹ dần dần biến lớn, càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng rít giống như tiếng sấm, ầm ầm vang lên. Nguyên bản vẫn là mặt trời gay gắt trời trong, trong chớp mắt liền bị tầng tầng mây đen chỗ che đậy, ám ảnh bao phủ xuống. Giờ phút này tất cả Thạch Lâm Châu tu sĩ trong lòng đều sinh ra đại họa lâm đầu cảm giác. Hô, một trận yêu phong thổi qua, sức gió chi mãnh liệt, vậy mà để Kim Kiếm Tiên Tôn có chút khó có thể duy trì thân hình. Mặc dù qua trong giây lát cái này yêu phong cũng đã biến mất, nhưng cái này sau lưng đại biểu ý vị, để vị này hợp đạo tiên tôn trong lòng lạnh buốt một mảnh. Bên tai lại tựa hồ truyền đến rất nhỏ, dày đặc tiếng gió, nhưng Kim Kiếm lại không có cảm ứng được gió tồn tại dấu hiệu. Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, giống như con sóng lớn màu đen vô số phi trùng, bỗng nhiên tự phía dưới xuất hiện, thuận gió mà lên, tự trăm thạch trong động quật mãnh liệt mà ra. Gió lốc cửu thiên, như là diệt thế mây đen, hướng về huyền hoàng giới các châu không thể ngăn cản khuếch tán ra tới. Tại không cách nào lường được hắc trùng thủy triều trước mặt, Kim Kiếm hộ thể linh lực cũng như bão tố bên trong yếu mầm cây nhỏ, tràn ngập nguy hiểm, tâm cảm giác hoảng sợ Kim Kiếm Tiên Tôn, lại không sinh ra ngăn cản tai họa tâm tư, chỉ là kiệt lực nỗ lực cam đoan chính mình an nguy. Dưới mặt đất động quật bên trong hắc trùng, dường như vô cùng vô tận, Kim Kiếm lọt vào trong tầm mắt, đã lại thấy không rõ bất luận cái gì tràng cảnh, thân rơi hắc triều ác mộng bên trong, di động, hô hấp, đều thành si tâm vọng tưởng giống như sự tình. Cho dù không phải hắc trùng chính diện đối tượng tập kích, chẳng qua là bọn họ di chuyển trên đường thuận tiện chỗ nghiền ép lên, vô biên vô tận hắc trùng thủy triều bao phủ phía dưới, vẫn như cũ để vị này hợp đạo tiên tôn dần dần đã mất đi ý thức. Xong, trước khi hôn mê nháy mắt, Kim Kiếm Tiên Tôn trong đầu tiên hiện lên, ngược lại không phải là của mình tính mạng an nguy, mà chính là đem đến giải quyết trùng tai về sau, Vạn Tiên Minh theo nhau mà tới vấn trách. Mẹ nó, sớm biết nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng cái này phá việc phải làm. Thân hình chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành một thanh tựa hồ từ ngàn vạn tiểu kiếm tạo thành màu vàng kim trường kiếm. Loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất phía trên. Hoàn toàn chính xác, lấy hắc trùng thực lực, nhiều nhất để hợp đạo tu sĩ kiệt lực, ngắn ngủi đã hôn mê, muốn đem bọn chúng tru sát, lại là có chút không đủ. Nhưng, Lý Phàm bóng người tự hắc triều bên trong hiện lên, đem chuôi này kim sắc trường kiếm nhặt lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó tiện tay đánh lên mấy vạn cái trận pháp cấm chế. Hết chương.